chứ mà giả nợ bằng làm loài súc sanh như con chim ấy. Nợ người ta bán nó cả một thân mạng, bán nó có 2 đồng bạc đấy, thế thì bao giờ cho đủ nợ. Cho nên cứ lại xong lại làm chim, lại đi giả nợ nữa, mang cả thân mạng đi mà chịu bao nhiêu khốn khổ. Trong cái lúc người ta bắt, người ta bán, người ta làm tình làm tội, thế mà trong cái lúc bây giờ đâu có tỉnh được ra, đâu có biết là giả xong nợ thì thôi. Mà làm sao mình biết mình trả quá nợ cũ? Đâu có biết, cái này là cái chuyện tạng thức trong cái tâm, cái tạng tâm của mỗi người nó có một cái mối kết ở trong đó, chứ đâu có biết. Là người mà trả thì đỡ khổ. Cái hồi xưa thầy nói chuyện với các con đó, thầy muốn cầu đi xuất gia, thầy xin hòa thượng để thầy đi cầu đi xuất gia, ngài không cho á. Anh nhớ không? Ngài bảo ngài không độ cho bên nữ đó. Thế ngài xin thì ngài không cho. Thế xong thầy mới bảo, thầy mới đến thầy làm lễ một lần cuối nữa, và con xin rằng con đến làm lễ xin xuất gia, nếu ngài không cho con xuất gia thì con lại phải bơ vơ ra ngoài đời để đi làm đi ăn. Ngài bảo thôi thế đi làm đi. Ngài bảo thôi thế thì đi làm đi, dài sang đời mà đi làm đi, chứ mà tôi là tôi không có lãnh bên đi. Ngài là chỉ, ngài bảo tôi sinh cái thân nam thì tôi chỉ biết lo cho bên tăng thôi, chứ bổn phận của tôi chỉ lo bên tăng là tôi không có biết bên đi. Thế cho nên ngài đến hôm ấy thầy xin một lần cuối, thầy làm lễ thầy xin thì ngài lại nói như thế. Thế thầy mới đi về, thầy mới lập đàn dược sư. Thầy lập đàn dược sư thì thầy tụng 49 ngày. Thầy thì ở tận Hải Phòng. Rồi thầy mới lên Hà Nội. Lên Hà Nội thì ở tòa báo Bồ Đề của sư cụ Tuệ Nhuận ấy. Thế thì cụ mới cho một cái phòng nó bằng cái đàn này. Thì thầy lại còn me nữa. Bà me, bà Ba Nhã phải hầu me. Thế thầy phải để cả cái phòng cho me ở. Còn thầy thì quay một cái video vừa vặn một cái phản thầy nằm. Rồi bên cạnh cái phản này thầy để 49 ngọn đèn. Để 40, mà chỉ thờ có 49 ngọn đèn thôi, chứ chả có ảnh, chả có Phật, chả có ai. Nhưng mà cứ để thắp 49 ngọn đèn. Thế là hàng ngày, thế thì thầy tụng cứ mỗi ngày 7 biến thực sư. Với lại ngoài cái ra thì thầy niệm Nam Mô Thực Sư Đâu Đi Quang Quân Phật. Thế ngày thứ 43, đến cái hôm ấy bỗng nhiên thầy nghe thấy tiếng. Bảo cái tiếng này thì không có người mà thầy nghe tiếng thôi. Nói văng vẳng bảo thầy là thôi hết nợ nần rồi. Hết cả, thôi hết nợ nần rồi. Chỉ còn nợ người đàn bà trầu 3 đồng bạc nữa thôi. Đấy, nghe rõ ràng nhưng mà mình không hiểu là cái gì cả. Bởi vì mình đâu có quen với ai người trầu đâu, mà mình sao mình nợ người trầu 3 đồng bạc. Thì mình cho là một cái bẩn bơ, thầy không để ý. Thôi hết cả nợ nần rồi. Chỉ còn nợ một người đàn bà tàu 3 đồng bạc nữa thôi. Thế thì thầy cũng chả biết là chuyện gì mà tưởng là cũng cho như là một cái vang gì đó, chẳng để ý nữa, bỏ qua, không để tâm. Thế mà rồi về sau quả nhiên, đến ngày thứ 43 thì là cái ông lang tới ông gọi. Đó. Thế thì là thầy hòa thượng cho xuất gia, thầy mới xin rằng thôi, tôi đã xin ngài mà ngài cho tôi về, ngài không cho. Bây giờ tôi lập đàn thì hôm nay mới có 43 ngày, thì tôi xin cho tôi đủ 49 ngày, tôi lễ tạ xong là tôi sẽ tới. Thế rồi thầy tới hòa thượng, thầy xin thì hòa thượng cho thầy xuất gia ngay. Đấy là về, và hòa thượng cũng nói là tôi đã tìm cho cô cái chùa, tức là chùa hòa thượng đây này. Đó, tôi đã tìm được cái ngôi chùa này, tìm địa lý, tôi tìm cho cô ở đấy. Đây ngài cũng nói, ngài bảo đây là ý các bách thần muốn cho cô xuất gia, thì tôi không có dám trái ý, cho nên là tôi nhận. Chứ chính ngài là ngài không có nhận. Ngài bảo ngài chỉ đo bên tăng thôi, chứ ngài không có bổn phận với bên ni. Thế nhưng mà ngài bảo đây là cái chuyện nó xảy ra khi không ngài bị đau đó. Khi không ngài đau kịch liệt. Thế rồi trong chùa lại không mời bác sĩ, lại đi mời cái ông lang ở gần đấy. Thế cái tiện mà, thì có cái ông lang ở gần đấy, ông mới tới, ông mới bốc thuốc cho ngài. Mà cái ông thì cũng là Phật tử, cho nên ông ở luôn, bỏ cửa hiệu, ông ở luôn đấy suốt ngày suốt đêm. Ngài bị thượng thổ hạ tà, là cái bệnh nguy hiểm. Thế thì ông ở đấy, ông mới bốc thuốc cho ngài. Thế cho nên có 3 hôm thì ngài khỏi. Thế ngài khỏi thì ngài mới sắm một mâm lễ, ngài tạ ơn cái ông lang. Bởi vì cái lối các cụ cổ thì bao giờ cũng thế, để tạ ơn cái ông lang. Cái ông lang bảo con nào mà dám nhận lễ của Phật, của Tổ, Thì bây giờ con chỉ xin tỏ một việc. Bởi vì tỏ thì cái năm nỉ ông ấy nhận, mà ông thì không dám nhận. Cho nên là ông ấy mới nghĩ ra một việc cho nó gọn. Ông bảo thôi thế thì bây giờ con xin tỏ một điều. Tỏ cho thì là, thì đó là coi như là con đã được được lọc của tổ rồi. Thì bây giờ ông ấy xin cho, ông bảo hôm ấy con đến chùa con lễ Phật, bỗng nhiên con thấy có cái cô đó, cô ấy lễ tổ mà cô ấy xin xuất gia mà tổ từ chối, thì cô ấy chảy nước mắt, thì con trông thấy cô ấy chảy nước mắt, trong lòng con bùi ngùi. Thì bây giờ con xin tổ nhận cho cô ấy cái tu, nói cho linh ứng thật, và nếu mình thành tâm thì linh ứng thật sự rồi. Chỉ tại mình lơ là thế này để thành nhân, tự hồ nó không có cái linh ứng nữa. Còn mà mình thiết tha chân thật thì linh ứng thật sự. Thế thì thầy xuất gia rồi thì là cũng xong. Thế mà thầy không nghĩ gì đến cái chuyện nợ nần cả. Thế là thầy xuất gia rồi thì hòa thượng cho vào chùa của hòa thượng đây, thì ở tận trong làng Khoang, thuộc ở tỉnh Hà Đông, Hùng Quang. Thế về vào trong, thế thì hôm ấy tự nhiên thầy vừa mới bạch một câu, thầy bạch cái kết hạ an cư, thì có cái điều là hòa thượng ngài cũng có một cái gì ấy. Thì ngài thầy tới thì ngài bảo rằng cô mà muốn xuất gia thì cô phải cạo đầu ngay lập tức và cô thọ giới ngay, không có là cô bị phá, cô không tu được đâu. Để thì không biết làm sao mà ngài lại biết cái gì. Ngài cũng biết cô có ba cái chữ, ngài lại gọi thì cô có ba cái chữ thì cô phải cạo đầu ngay mà thọ giới ngay thì mới tu được. Thế thầy thì thôi mình được cạo đầu được tu được mừng rồi, cho nên này thế là lập tức đưa vào chùa hòa thượng đây. Thế vào tới nơi thì hòa thượng đây ngài bảo lệnh của chư tăng tôi không dám trái. Thế là lập tức thầy vừa mới bước chân tới thôi là ngài lấy gì, lấy cạo dao cạo mà các thứ, ngài cạo đầu luôn, lấy phát luôn, chả phải lễ, chẳng phải lễ bái, chẳng phải đàn tràng, chẳng chắc dối gì cả. Thế ngài bảo lệnh của chư tăng tôi phải vâng lời. Ngày xưa các cụ cổ kỹ, thế là ngài lập tức ngài mang dao ra, thế là ngài cạo đầu cho thầy liền. Thế thì mình chả để ý thì thôi cạo đầu rồi thì thầy nhân tiện tới ngày kết hạ của chúng tăng là thầy cũng bạch luôn. Thầy vừa mới bạch hạ xong thì có lệnh của hòa thượng cho người lên hỏi thầy về. Thế thì thầy cũng không biết ra làm sao, thầy cũng phải xin phép trong chùa. Cũng lúc giờ mình đã bạch hạ thì cũng phải bạch để mình xin ra. Thế thầy ra thì tới hòa thượng thầy bạch rằng bây giờ con mà thầy cứ hồi đó tới hòa thượng thì lại phải có sư bà tuổi khoát đi nữa. Thế mới bạch rằng vì việc gì mà làm sao khi không con đã bạch hạ rồi. Thế ngài mà tôi tưởng chưa bạch, bởi vì cái hôm ấy ở chùa đằng này thì lại bạch sớm. Thành ra thầy mà thầy bạch vừa xong. Thế ngài bảo tôi tưởng mà cô chưa bạch thì cô phải đi về ngay, nhưng mà nếu đã bạch rồi thì không được phá hạ. Thôi đi về kết hạ đã. Thế là thầy lại về hết đủ 3 tháng hạ. Xong 3 tháng hạ rồi thầy mới trở lại để bạch lại hòa thượng mình vì cơ công việc gì. Thế hòa thượng mà tôi chả biết việc gì, nhưng mà thấy sư cụ tuệ nhuận tới đây ân cần bắt phải cô phải về ngay lập tức. Thế cho nên bây giờ về xem sư cụ tại cái gì. Thế về tới sư cụ tuệ nhuận thì sư cụ cũng bảo không biết làm sao nó xảy ra một cái chuyện kỳ lạ, chứ nếu không có thì cũng không ai dám động đến cái sự tu của bác làm gì. Nhưng mà nó có cái chuyện lạ nó xảy ra là có cái cô đó không biết tên là cô gì, lâu ngày thầy quên tên thôi thì thầy cứ nhớ, bây giờ chỉ nhớ hình cô mà quên mấy cái tên. Cái cô đó, cô mới lấy chồng, cô được đứa con mới được cái còn bé, cái đứa con độ 7-8 tháng gì đó, đứa con trai. Mà khi không bỗng nhiên cô đi công việc gì không biết, cô đi xe đạp, cô đi công việc gì không biết, thì cô về tới nhà thì cô gọi mẹ chồng mấy bố chồng biết chồng cô ấy, cô gọi mấy người tới, cô là cô tận số rồi. Bây giờ cô chỉ xin có một điều là bố mẹ cũng như anh làm thế nào mà mời được sư bác Ni về chùa Bồ Đề, chứ không có để cô sư bác ở trong cái chùa, cái ở trong chùa đó. Cô xin một câu như thế là cô tắt thở. Cái lời nói chối chăng cuối cùng là cái lời người ta kính trọng, cho nên bố chồng mẹ chồng mấy cái người chồng cứ lên lại tuệ nhận như thế sao ấy. Thế cho nên các cụ lại lo cái tính mạng cho mình. Cho nên nhất định là các cụ bắt mình phải đây. Mà thể hiện người lai này. Mà cái hồi ấy là mới xuất ra thì mọi người người ta để ý lắm. Một vị mà người lai mà thứ nhất là ăn mặc đầm theo người là người của người Pháp, quốc tịch Pháp mà lại đi tu Việt Nam. Một cái thời ấy người ta để ý lắm. Thế cho nên các cụ nghĩ đến cái việc ấy, cho nên các cụ chắc vì thế mà bắt thần khiến cho cái cô này trước khi cô nhắm mắt cô đòi cho bằng được. Và nếu mới có cái chuyện lạ ấy, thế thì thầy cũng bổn phận thầy phải tùy thuận các cụ. Chứ thầy lúc bây giờ thì mình còn trẻ như cái đoạn này không có bao giờ nghĩ đến cái tai nạn gì cả. Chứ mỗi người có một nghiệp sợ gì, nhưng mà các cụ bắt thì mình phải vâng lời. Thế là thầy phải về nhà sư cụ và báo Bồ Đề, thầy ở chỗ của sư cụ Tuệ Mẫn. Thế là thầy mới phải ở đến mấy tháng. Thế thì thầy ở đấy thì là bà chị ruột của sư cụ Tuệ Mẫn mới ngồi mới chơi này kể chuyện, thì mới nói cho biết là má của sư cụ Tuệ Mẫn đó là người Tàu. Chứ ai ngờ người ta sống theo đời Việt Nam mình đâu có biết. Nhưng mà bà má của sư cụ Tuệ Nhận thì trong cái lúc cái này thì mới kể chuyện việc này về kia cái gì đó. Trong cái lúc bà cụ kể, bà cụ là người Tàu. Mình phải thế, cho nên bây giờ các em mà nó cứ đòi về nhà thầy ra đó là thầy biết là nó còn nợ cái nhà đó. Đấy, thầy chỉ còn trở về cái nhà, những cái tòa báo của sư cụ ở với mấy cụ bà như thế một thời gian. Thế rồi thì là Nam Bắc phân tranh là thầy bảo thằng trong này. Từ đấy không bao giờ thầy bán nhà, bán mảng về nhà trại ra nữa. Đấy, người ta nó có cái số phận nó chi phối. Chứ không phải là mình khôn và mình biết. Thì ra đấy, mình là người, mà lại là một người tu hành. Mình trả nợ nó rẻ, nó nhẹ như ba thế. Đồng đấy, ba đồng mà thì... Nghĩa là mình không được ở chùa, mà mình phải ở nhà, đó là nợ. Đến nhà người ta, thì mình tu hành thì cái phúc đức. Đó, mình đem phúc đức của mình trả cho người ta, trả bằng cái phúc đức. Thế thì nó nhẹ. Nợ một bà già người Tàu ba đồng bạc nữa thôi. Thôi hết cả nợ nần, nói minh bạch. Thôi giả hết nợ nần rồi, ra đi xuất ra được ấy, là phải hết nợ. Chứ không còn nợ là còn phải lăn lộn với người ta. Đấy, còn trở về nhà cha mẹ là còn nợ bố mẹ. Con phải trả về. Thế mà thôi hết rồi, giả nợ nằm giả hết cả rồi, chỉ còn nợ người đàn bà già, con của bà già Tàu ba đồng bạc nữa thôi, nói minh bạch như thế. Thế mà làm đến nỗi mà xoay cả các hòa thượng các sư phụ như vậy để mình phải giả nợ thì thôi. Nhưng mà Phật độ cho, bởi vì mình làm thành mình đi tu cho nên mình được giả nợ bằng cách nhẹ nhàng như vậy. Còn không thì đây những cái cảnh như thế này. Đó, không tu, không tu, không học thì cái cảnh như thế này. Đấy, nghĩa là mình trả nợ mà có phước đó ha thầy, có phước mà mình trả. Lấy phước mình trả người ta. Thì người ta, mà mình về nhà người ta thì người ta phải hầu hạ, người ta phải cúng dâng. Nhưng mà đó là, thì mình là phước điền cho người ta. Cho nên người ta được cái phước đó. Mình trả nợ bằng cái cách ấy. Cho nên phải cố gắng tu. Bởi vì từ lịch kiếp tới nay sao không có nợ nào. Không nợ, chuyện nợ cũng nợ chuyện kia. Nhiều khi mình mắng người ta một câu thì cái lời nói ấy mình để cho người ta đau, đó cũng là một cái nợ. Mình phải nợ, mà rồi mình phải trả. Đấy. Thế cho nên rằng chỉ có cái cách mình thật lòng mình tu thì cái trả nợ tự nhiên trời đất, trời Phật xếp đặt cho mình trả được nợ. Trong cái đời thầy thì thấy bao nhiêu những các cái sự kinh nghiệm nó rõ ràng là có bất thần ở xung quanh mình, có trời Phật ở quanh mình mà xếp đặt mọi việc với chính mình ấy, mình không biết đường nào mình xếp đó. Và những cái ấy như thầy nói chuyện về cái ngôi mộ của má thầy đấy, có nhớ không, cái chuyện mà bà giáo khôi đến khi mộ ta đó trời. Chứ nếu mà làm sao mình đi tu rồi mình làm gì có tiền mình xây mộ nữa. Nhưng mà tự nhiên Đông Tây Nam Bắc có một cái sự xếp đặt thế nào đó mà trả đền nợ một cách hoàn hảo. Đền ơn đáp nghĩa những vị mà mình có bổn phận, tự nhiên nó trọn vẹn hết cả. Thế cho nên có những mấy em ấy bảo nói phải về với mấy má, thầy bảo con cứ tu đi, trời Phật đền nợ cho má còn được nhiều hơn đi. Chứ còn mình về thì mình làm được cái gì đó. Đúng rồi. mà thầy chẳng có cái gì hơn là chỉ có một lòng thành thôi. Chứ thật ra không có cái gì, không có tài, không có giỏi, không có phải là tu siêu vượt gì hơn ai, nhưng mà chỉ có cái thành tâm. Cho nên là phải các con ấy có cái bổn phận phải đốc thúc cho thầy tu đấy, để mà thầy trò ra khỏi cái đường này đi, chứ không có những cái đường này khổ lắm.